người vượt qua số lần thiên kiếp nhiều nhất của đại lục rồi phi thăng thành công từ trăm vạn năm trước. Bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật, linh dược có tác dụng với chúng ta, ít nhất là từ công pháp, bí quyết, bảo vật còn sót lại bên trong, có thể biết rõ cái vị thiên đỉnh chân nhân này dùng thủ đoạn gì để vượt qua thiên kiếp. Chỉ một điểm này thôi thì cũng đủ làm cho không biết bao nhiêu lão quái vật động tâm rồi. Tiêu Minh đạo hữu, nếu không có sự tương trợ của hai người bọn ta, dù có đi vào trong thiên đỉnh tiên cung, dù có đạt được trọng bảo cũng có thể bình yên đi ra hay sao chứ? Rồi tiếp đó, đạo hữu thực sự là không sợ bọn ta tìm được người có chìa khóa khác mà hợp tác hay sao chứ? Đến lúc đó không phải đã tăng thêm hai kẻ cạnh tranh sao chứ? Thanh Bình đạo nhân sau khi nhíu mắt lại, nói ra một phen. Thanh Bình đạo hữu, người đang uy hiếp ta đó hả? Thanh âm của Tiêu Minh trầm xuống. Cái này thì không phải là uy hiếp đâu, chẳng qua bần đạo ăn ngay nói thẳng mà thôi. Hai người bọn ta xuất hiện tại nơi này á, ít ra cũng biểu thị thành ý, nhiệt tình hợp tác cùng đạo hữu. Huống chi không cùng hai người bọn ta hợp tác á, Tiêu huynh vẫn có thể yên tâm đồng hành cùng những người khác. Vị hàng lập của Phong Nguyên đại lục kia có thần thông kinh người vậy, Tiêu huynh vì sao mà lúc trước không mời hắn đi cùng đến thiên đỉnh tiên cung vậy? Không phải là do thực lực của vị hàng đạo hữu này quá mạnh khiến cho Tiêu huynh kiên kỵ hay sao? Thanh Bình đạo nhân chậm rãi nói, trên mặt hoàn toàn khôi phục vẻ thông dong. Đúng vậy đó, ta với người kia quả thật là có chút kiên kỵ, cũng không thể nắm chắc áp chế được đối phương nên mới không nói sự tình thiên đỉnh cung. Nhưng chỉ như vậy mà khiến cho Tiêu mẫu nhượng bộ là chuyện không thể đâu. Tiêu Minh không hề do dự trả lời. Lần này sắc mặt của Thanh Bình đạo nhân có chút khó coi. Thanh Bình đạo hữu nè, Tiêu lão quái quá ngoan cố rồi, vậy đem cái chuyện kia nói cho hắn biết đi, có điều kiện này xem hắn có chịu nhượng bộ hay không. Bà lão ở bên cạnh lạnh lùng nói. Chuyện gì? Tiêu Minh thực sự sững sờ. Đạo hữu có biết lai lịch thật sự của Thanh Bình đạo hữu hay không? Vạn Hoa phu nhân lộ ra vẻ mặt thần bí. Thanh Bình đạo hữu là... Tiêu Minh có vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển lên người của thanh niên đạo sĩ này. Hey, thật xấu hổ đó, kỳ thực truyền thừa chính thức của tại hạ là... Sau khi khẽ thở dài, Thanh Bình đạo nhân nhúc nhích miệng truyền âm, không để lộ ra một lời nào. Tiêu Minh trước đó còn có bộ dáng lơ đễnh, nhưng một lúc sau hai mắt sáng ngời bày ra biểu tình kinh hỉ. Tại một hạp cốc bên trong sơn mạch Vạn Nguyệt, Huyết Phách cưỡi trên người một khôi lỗi cự ưng toàn thân đen thùi, không nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào một khối thạch bích tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Bên trong bạch quang bất ngờ có những phù văn quái dị như ẩn như hiện, biến hóa liên tục, dường như biểu thị cho một tin tức cực kỳ thần bí. Thiên đỉnh cung. Từ trên người khôi lỗi, Huyết Phách đột nhiên nói ra một tiếng, tiếp đó trong đầu sáng lên, dường như trong chốc lát ký ức bị phong ấn đã nhớ lại rất nhiều. Cùng thời gian này, tại một thạch thất của đình viện bên trong thành Huyết Hạt, Hàng Lập ngồi khoanh chân trên một cái ghế, tay nâng một cái đỉnh nhỏ lên cẩn thận quan sát. Đỉnh này màu sắc xanh nhạt, bên ngoài phong cách cổ xưa, mặt ngoài lại được chạm khắc các phù điêu, trùng, cá, chim, thú, đủ loại đồ án, lúc này còn chớp động ánh sáng nhẹ nhẹ nhưng liên tục, dường như sắp sống lại. Hàng Lập sờ cầm rồi lại nhìn lên cái đỉnh nhỏ trong tay, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Tại một không gian đen nhánh được giấu kín ở trong sơn mạch Vạn Nguyệt, bỗng truyền ra một tiếng thở dài. Cuối cùng cũng đến lúc cửa cung mở ra rồi, ta bị nhốt trong đây nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể ly khai, lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Bên trong một tòa tiểu sơn, bên rìa Vạn Nguyệt sơn mạch, hơn trăm tên cao giai tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau đang tụ tập lại một chỗ, kết thành một pháp trận không biết tên cực lớn. Một gã nam tử mặc cẩm y dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, mang bộ mặt lạnh như băng, đứng bên cạnh chăm chú quan sát hết thảy. Trong một cái ao có vô số độc trùng quỷ dị, phía trên một bệ đá màu lam nhạt thờ phụng một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Xung quanh bệ đá có ba lão giả tướng mạo cực kỳ xấu xí đang nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống. Mỗi lão đều quay một hướng khác nhau, thần sắc ngưng trọng như đang tu luyện bí thuật gì đó. Vũ Quang Quốc, Xuyên Chân Quốc, thêm cả 8 quốc gia thuộc tệ dân sơn mạch đều bị hủy diệt rồi, điều này làm sao có thể được chứ? Bên trong một tòa thành lớn cách Huyết Hạt thành không biết bao nhiêu vạn dặm, một lão giả mặc áo bào màu xanh lục mang một vẻ không thể tin được đang quát tháo một gã nam tử mặc áo vàng. Dạ, bất ảnh đại nhân ạ, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối nửa câu đâu. Từ trên xuống dưới cả 8 quốc gia này, bất kể là quân thần hay là dân chúng bình thường, toàn bộ đều bị quỷ dị biến mất từ một tháng trước rồi, ngay đến một số người sống sót cũng không tìm được nữa. Nam tử áo vàng vâng dạ trả lời. Lão giả mặc áo bào xanh đúng là cái vị bích ảnh mà Hàng Lập đã có lần thỉnh giáo qua.